Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 358, hủy diệt thế giới nam nhân. Ngút rồi, Marco hoàn toàn không kịp Bạch Thủy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này laser light cannon không ngừng tiếp cận Lạp Phi mà đi. Lạp Phi, ây giống to. Trong giọng nói tất cả đều là lo lắng. Nhai tí tận nước, hắn quyết không muốn để cho Lạp Phi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tử vong mị nhãn, cũng liền tại laser light cannon sắp đánh trúng Lạp Phi thời điểm. Ivankov đột nhiên xuất hiện, đối Lạp Phi trừng mắt liếc, đem hắn sớm đánh bay ra ngoài, để hắn tránh thoát một kích này. Marco, ở lại đây đi, gặp Lạp Phi không có việc gì. Bạch Thủy không khỏi thở dài một hơi, sau đó một cước hướng Marco đá vào, vừa vặn, Marco cũng không nhịn được thở dài một hơi, cùng Bạch Thủy vừa vặn đối đụng nhau. Long nhĩ, Bạch Thủy, ngươi mơ tưởng quấy nhiễu bọn hắn. Marco hạ quyết tâm, quyết không thể để Bạch Thủy ảnh hưởng ấy bọn hắn. Ây, mang theo đệ đệ ngươi đi mau, ta đến đoạn hậu. Marco đối ấy giống to. Bạch Thủy tồn tại, sinh ra tính uy hiếp không kém chút nào bất luận một vị nào đại tướng. Hắn là không thể nhất dùng lẽ thường để hình dung một cái thiếu tướng. Ta đã biết, Marco, ây hóa thành một đạo hỏa diễm, phi tốc phóng tới Lạp Phi mà đi. Mà một phía khác, Akainu cùng dâu trắng chiến đấu, chính kích liệt tiến hành, nhìn không ra dâu trắng khổng lồ như vậy thân hình. Hành động thế mà như vậy cấp tốc, cho dù Akainu thể thuật mắc điểm, tại dâu trắng trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bị dâu trắng thủ hạ chật vật rút lui, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị đánh lui, thổ huyết không thôi, nhưng mà, niên kỷ quá lớn di chứng, trên người dâu trắng thể hiện rõ ràng nhất, mắt thấy liền có thể một quyền đánh trúng Akainu. Đem hắn trọng thương thời điểm, dâu trắng trái tim đột nhiên ngừng, để dâu trắng động tác chậm một nhịp, chính là như vậy chậm một nhịp, cho Akainu cơ hội, lại đấm một quyền đánh vào bộ ngực của hắn, để hắn lần nữa bị thương nặng, chịu chết đi, dâu trắng. Akainu thừa cơ tới gần, muốn đồ cứ như vậy xử lý dâu trắng, tại cả trận trong chiến đấu. Là thuộc Akainu nhất là tích cực. Nhưng mà, gừng càng già càng cay. Akainu đang muốn đánh giết dâu trắng thời điểm lại bị dâu trắng đuổi kịp cổ. Sau đó, một quyền trùng điệp đập nện trên người Akainu. Không gian, cơ hồ trong nháy mắt này bị xé nứt. Toàn bộ Marineford phá thành mảnh nhỏ, một đạo tựa như lạch trời đồng dạng vết rách. Đem toàn bộ Marineford chia làm hai bộ phận, Akainu bản thân bị trọng thương, theo phá thành mảnh nhỏ hòn đảo, cùng nhau trượt vào trong biển. Hải quân bản bộ cao ốc, cùng kia phía sau kiến trúc, tất cả đều vỡ vụn sụp đổ, có thể xưng tận thế đồng dạng tồn tại. Dâu trắng, một người đối mặt với toàn bộ hải quân tổng bộ hải binh. Tất cả mọi người, lên thuyền. Marco không thể không trầm thống uống như vậy đạo. Bọn hắn không thể lãng phí dâu trắng tâm ý. Dâu trắng vì cái gì một người lưu tại Marineford? Không cũng là bởi vì cho bọn hắn lưu lại một cái đường lui sao? Bọn hắn làm sao có thể lãng phí đâu? Dâu trắng, không hổ là có thể xưng có thể hủy diệt thế giới nhân loại. Cho dù hải binh nhóm cầm mệnh đi lấp bổ, cũng vẫn không có bất cứ tác dụng gì, mà cũng liền tại thời khắc mấu chốt này, dâu đen một đoàn người, rốt cục đăng tràng, Bạch Thủy mục tiêu, rốt cuộc đã đến, dâu đen, các người rốt cuộc đã đến, không uổng công ta một phen khổ đợi a. Bạch Thủy từ cái nào đó âm u nơi hẻo lánh đứng lên, nhìn xem đăng tràng, một mặt đắc ý, tự cho là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay dâu đen. Không khỏi nhếch miệng iso. Hươu chết vào tay ai? Càng có biết đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?